Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 359, Lý Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nham trình bản án lên cho Hưng Nguyên Đế xem qua. Hưng Nguyên Đế đọc từng chữ trong danh sách, giận qua hóa cười, người cũng không ít, trong đó có một vị thượng thư, hai vị thị lang, một vị các thần, thêm vào đó là một số lão thần đã cáo quan về hưu. Còn các quan viên cấp thấp thì càng nhiều hơn. Tất nhiên, đây chỉ là những người mà hai thúc điệt Trương Hữu Minh khai ra. Chỉ là lời cung một phía, những người này có thực sự bị định tội hay không còn phải chờ sau khi thẩm vấn mới có kết luận. Hưng Nguyên Đế quăng bản danh sách lên Long Án, lạnh lùng nói, hãy thẩm vấn kỹ càng cho trẫm. Bất kể thân phận, vì thần lĩnh chỉ, Hạ Thanh Tiêu liền chuẩn bị lui xuống. Lúc này, Tân Diệu lên tiếng, bệ hạ, thần cũng nên rời cung, tiện đường đi cùng Hạ Đại Nhân. Phản ứng đầu tiên của Hưng Nguyên Đế là phản đối, nhưng khi chạm phải ánh mắt trong trẻo, thuần khiết của thiếu nữ, ông chỉ có thể giả vờ bình thản. A Diệu thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến ông trông như kẻ đa nghi. Thế nên, Tân Diệu hiên ngang bước ra khỏi cung, đi cùng Hạ Thanh Tiêu. Hạ Đại Nhân có hỏi hai thúc điệt Trương Hữu Minh về ý nghĩa đặc biệt của ấn ký chữ quân không? Hỏi rồi, cả hai đồng thanh nói rằng ý nghĩa là quân tử bất khí. Quân tử bất khí, quốc gia sẽ trị. Tân Diệu lẩm bẩm, cười lạnh, bọn chúng đúng là biết tự dát vàng lên mặt, tự cho rằng đang làm đại sự trị quốc bình thiên hạ sao? Rõ ràng chỉ là lũ tham lam, bòn rút dân chúng, GIET người không thấy máu. Họ có lẽ thật sự nghĩ như vậy. Tân Diệu bước khựng lại, hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Tiêu. Nàng vóc dáng không thấp, có lẽ vì từ nhỏ được ăn uống đầy đủ, lại luyện võ, nên so với nhiều nam nhân cũng không kém, nhưng so với người đàn ông trước mặt vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Hạ Thanh Tiêu có phần không chịu nổi ánh nhìn chăm chú ấy. Hơi quay đi, cố kìm nén cảm giác nóng bừng dâng lên nơi gò má và trong lòng. Tuy vậy, giọng nói của hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hơn tưởng tượng. Một đám người tự cho mình cao quý, tụ họp lại làm những việc đáng khinh, nhưng vẫn thích khoác lên mình tấm áo cao thượng. Đây là thói quen của loại người ấy. Tân Diệu gật đầu tán thành. Cũng phải, vừa muốn danh vừa muốn lợi. Hai người chậm rãi bước về phía trước, thỉnh thoảng có ánh mắt của người qua đường hướng tới. Vì cách một khoảng không gian, họ không lo bị nghe thấy. Hạ Thanh Tiêu hạ giọng hỏi, bệ hạ có muốn thúc đẩy tân chính mà tiên hoàng hậu từng đề xuất không? Là người cộng sự được Tân Diệu tin tưởng nhất, hắn tất nhiên hiểu rõ nội dung cụ thể của tân chính. Tân chính rất tốt, đó cũng là lý do. Ngoài tình cảm cá nhân, hắn sẵn sàng hết lòng hỗ trợ nàng. Hôm ấy ta từng nói, hoàng thượng có ý hướng đến việc thúc đẩy tân chính. Lời Tân Diệu để lại một phần dư địa. Thánh tâm khó dò, một vị quân vương mỗi ngày đối mặt với vô số quốc sự. Không biết chừng vì một sự việc nào đó mà thay đổi ý định. Những ngày này ta thường nghĩ về chuyện này. Trở ngại lớn nhất để hoàng thượng thúc đẩy tân chính, ngoài nhóm quan lại, sĩ tộc và hào hộ bị ảnh hưởng lợi ích, còn có dư luận trong triều ngoài phố. Lời của Hạ Thanh Tiêu thật sự là chân tình. Tân Diệu khẽ thốt ra hai chữ, dư luận. Đúng vậy, chính là dư luận. Tân chính là việc lợi nước lợi dân, nhưng ta thường xuyên ra ngoài làm việc, tiếp xúc với nhiều người. Đại đa số dân thường không biết chữ, không hiểu chính sách, thứ họ nghe được là tiếng nói của các văn nhân, sĩ tộc và hào hộ, mà những người có thể truyền đạt tiếng nói ấy, gần như đều là kẻ đối lập với tân chính. Hạ Thanh Tiêu không được xem là người thông hiểu kinh sử, nhưng đạo lý này không cần phải học nhiều sách vở, dựa vào kinh nghiệm và tầm nhìn, hắn đã thấu suốt, ta hiểu ý của Hạ Đại Nhân. Chính sách mới tuy tốt cho bách tính, Nhưng bách tính không hiểu được điều đó. Những gì bọn họ nghe được lại chính là những lời do kẻ ghét bỏ chính sách truyền đến. Người phản đối không chỉ dừng lại ở hàng quan lại, sĩ phu và phú hộ, những kẻ vì lợi ích bị tổn hại, thậm chí còn có không ít bách tính vốn được hưởng lợi từ chính sách ấy. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, hắn không sợ khó khăn, trở ngại khi thi hành chính sách mới, chỉ sợ những người vốn được hưởng lợi từ nó lại quay sang trách móc nàng. Đến lúc ấy, nàng bị lạnh lòng, tổn thương thiện tâm, hắn sẽ đau lòng. Nhìn nàng kiên định tiến bước, mang theo dũng khí và sự bền bỉ vô song, nhưng lại sở hữu một trái tim mềm mại nhất. Sự ngưỡng mộ và yêu mến dành cho nàng trong lòng hắn mỗi ngày một sâu sắc, đến mức không thể tự dối lòng. Đừng nói ở kinh thành, ngay cả những nơi xa xôi, bách tính cũng bị quan lại và phú hộ chi phối dư luận. Đến cả hoàng thượng họ cũng dám chê trách. Cách nói, trời cao, hoàng đế xa, không phải chỉ là lời đồn, mà là sự thật. Nhiều dân làng vùng sâu núi xa thậm chí còn chẳng biết quốc hiệu là gì. Điều họ quan tâm vĩnh viễn là sinh kế trước mắt, là những vị lão gia đang đè đầu cưỡi cổ mình. Ta hiểu rõ sức mạnh của dư luận. Tân Diệu nở nụ cười nhẹ với Hạ Thanh Tiêu, nhưng chỉ cần hoàng thượng muốn thúc đẩy chính sách mới, người thi hành cam kết thực hiện, thì về mặt dư luận, ta có cách để ứng phó. Nhờ sự dạy dỗ của mẫu thân, nàng hiểu được cách làm chủ dư luận, tạo nên sóng gió ngôn luận. Việc mở thư quán, dán yết thị, phát hành sách mới giúp nàng tích lũy được kinh nghiệm thực tế. Vậy thì tốt. Hạ Thanh Tiêu không hỏi biện pháp cụ thể là gì, mà chuyển chủ đề về vụ án Trương Thủ Phủ. Lần này liên lụy đến không ít người, tân cô nương đừng lơ là với sự an toàn của mình. Hạ đại nhân yên tâm, hiện giờ mỗi khi ra ngoài, ta đều mang theo Thiên Phong và Bình An. Hạ đại nhân e rằng sắp tới sẽ rất bận rộn, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hai người đối đáp những lời bình thường, nhưng tâm trạng lại không hề phẳng lặng như lời nói. Như Hạ Thanh Tiêu không thể tự lừa dối về tình cảm của mình dành cho Tân Diệu, nàng cũng rõ ràng nhận ra, cho dù chỉ là những lời tầm thường nhất, nàng cũng muốn nghe hắn nói mãi. Nàng thoáng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại bắt gặp ánh mắt hàm chứa tình ý của đối phương. Hắn dốc lòng che giấu, nhưng nàng biết rõ trong lòng, tim Tân Diệu đập loạn lên vài nhịp, như chú nai nhỏ không kiểm soát được, muốn phá vỡ lồng N, G, Ư, C mà lao ra. Nàng đành tăng tốc bước đi, phá tan bầu không khí mờ mịt nhưng đầy ấm áp này. Hóa ra, nàng cũng có lúc đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân. Chia tay rồi, Tân Diệu mới lấy lại bình tĩnh. Nàng nghĩ, đều là tại Hạ đại nhân quá đẹp. Trước những người quá đẹp, khả năng tự kiểm soát của con người lúc nào cũng kém hơn. Không phải chỉ riêng ta, Tân Diệu lại nghĩ tới Tân Hoàng hậu, mẫu thân nhắc đến phụ thân đôi khi có chút mắng mỏ. Nhưng không phải kiểu không thể đề cập hay chạm vào. Một lần, nàng tò mò hỏi mẫu thân vì sao lại chọn vị phụ thân kia. Mẫu thân dùng giọng điệu đùa cợt trả lời, cũng chỉ nhờ vào một gương mặt mà thôi. Giá như xấu thêm một chút, ta đã chẳng lấy thân báo đáp ân cứu mạng. Thấy chưa, ngay cả mẫu thân, người hiểu đời như thế, cũng từng mê hoặc bởi sắc đẹp. Tân Diệu tìm được lý do cho cơn rối bời trong lòng, lập tức cảm thấy bình thản trở lại. Hạ Thanh Tiêu trở về Bắc Trấn Phủ Ti, ngồi trong thư phòng một lúc lâu. Có khoảnh khắc nào đó, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc nắm lấy tay nàng, không màng tất cả để thổ lộ tâm ý. May thay lý trí vẫn còn giữ lại. Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng bước về phía ngục du, bởi hắn hiểu rõ, hiện thực sẽ khiến lý trí đang lung lay của mình một lần nữa vững vàng. Không lâu sau, ngục du đã đầy ắp người bị bắt giữ, thì từ phía nam truyền đến tin tức, nhi tử của Trương Ngọc Thần, người vẫn lưu lại quê nhà, đã mất tích, các tộc nhân khác trong Trương gia hiện đang trên đường áp giải về kinh thành. Từ khi vụ án Trương thủ phụ bại lộ, hành động bắt giữ người nhà Trương gia tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Nhưng vẫn có người lọt lưới, cách Trương